Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận cảm ơn cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngoài ra, Chu Chính Lập không thực hiện bất kỳ hành động nào khác, cũng không làm điều khiến Hứa Thanh nghi ngờ. Hết sức cung kính. Như vậy, trong dòng sông lịch sử này, 4 ngày trước ngày đại hôn trôi qua êm ả, không gặp chút trắc trở nào. Cuối cùng, ngày đại hôn giữa Linh Hoàng Tiên Tử và Cực Quang Thiếu Chủ đã tới. Vào ngày này, ngay từ sáng sớm, thiên đạo đã ngừng vận hành, thiên cơ cũng dừng lại, nên trên bầu trời, mặt trời và mặt trăng cùng hiện tỏa sáng rực rỡ. Ngẩng đầu lên nhìn, tựa như nhìn thấy điểm lành, ánh sáng vô tận. Trong tiên cung cũng vậy, nơi nơi treo đèn kết hoa, trên gương mặt của mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ. Từ bầu trời không khí chung đến hoàn cảnh xung quanh đều vô cùng náo nhiệt. Tiếng cười nói, lời chúc tụng không dứt bên tai. Khi Hứa Thanh bước ra khỏi Thiếu Cực cung giữa đám đông đễ quan, tiếng hô hoán từ bên ngoài vang lên như sấm. Hôm nay, y phục của Hứa Thanh khác hẳn ngày thường. Chiếc áo choàng đỏ rực thêu 9 con kim long. Mỗi con đều sống động như thật, dường như chỉ chờ phút giây vươn lên bầu trời. Cổ áo và ống tay áo được trang trí bằng ngọc tiên và ngọc đinh long lanh, thể hiện sự tôn quý và địa vị của nhi tử tiên chủ. Trên đầu hắn còn đội mũ linh bảo khảm ngọc tiên, lấp lánh dưới ánh nắng. Nơi hắn đi qua, tiếng cười vui, lời chúc phúc vang lên khắp nơi. À, chúc mừng thiếu chủ. Hey, hôm nay là ngày đại hôn của thiếu chủ. Thiếu chủ và thiếu phu nhân quả là một đôi trời định. Thiếu chủ, sau ngày đại hôn không nên như trước nữa. Chúng ta nhìn nhảy lớn lên, chứng kiến nhảy thành thân, càng mong thấy ngài kế vị tiền chủ. Thiếu chủ, chúc thiếu chủ trên hành trình đường đời phía trước mỗi ngày đều tràn nhập tình yêu và niềm vui, cùng thiếu phu nhân bạc đầu dài lão, vĩnh kết đồng tâm. Những lời chúc phúc mang theo sự tốt đẹp cùng với mong đợi vang vọng bên tai Hứa Thanh. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối diện với thực tế, trong chốc lát Hứa Thanh vẫn có chút ngẩn ngơ. Cho đến khi, giữa sự thán thưởng của đám đông càng ngày càng nhiều, giữa tiếng chuông ngân vang, Hứa Thanh bước đến trước Cực Quang đại điện. Nơi này hôm nay bày biện yến tiệc linh đình. Dù không có người ngoài, nhưng tất cả các tu sĩ trong tiên cung đều đang tụ họp ở nơi đây. Cảnh tượng huyên náo, tráng lệ vô cùng. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, hắn thấy Trung Trì đang cười tươi, thấy Lý Thiên Kiêu chỉ còn một tay mặt lạnh, thấy Chu Chính Lập vẫn giữ dáng vẻ khiêm nhường. Hắn cũng thấy Hồ Mỹ Nhân với ánh mắt đầy u oán. Ở nơi cao nhất, Cực Quang Tiên Chủ đứng sừng sững, trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày nay hiếm thấy có nụ cười. Khi ánh mắt của lão gặp ánh mắt Hứa Thanh, lão vẫy tay. Hôm nay, tiên chủ y phục chỉnh tề, trang trọng vô cùng. Rõ ràng lão rất coi trọng ngày này. Nhìn thấy tất cả, Hứa Thanh hít sâu, nén lại những suy nghĩ trong lòng, nhanh chân bước tới. Khi đứng trước mặt tiên chủ, ánh mắt của Cực Quang Tiên Chủ đầy sự hiền hòa, lão giơ tay giúp Hứa Thanh chỉnh lại hôn phục đỏ rực. Nếu mẫu thân của ngươi thấy được cảnh này, chắc chắn sẽ như ta, rất an lòng. Trong lời cảm thán, Hứa Thanh muốn nói gì đó, nhưng Cực Quang Tiên Chủ lại xoa đầu hắn, nụ cười trên mặt lão tắt ra vẻ từ ái. Đừng nhắc tới chuyện đó nữa, tân nương của ngươi tới rồi. Phía xa, mấy bông hồng cuồn cuộn, ánh sáng rực rỡ, Linh Hoàng Tiên Tử mặc lễ phục, được các cung nữ hộ tống từ trong hư không hiện ra. Chiếc áo cưới này vô cùng tinh xảo, tơ lụa đỏ thẫm, trên đó thêu đầy phượng hoàng vàng và mây ngũ sắc, tựa như khoác lên mình dáng mây ban mai, cũng biểu thị nàng sắp trở thành chính thê của thiếu chủ, cao quý như phượng hoàng. Mái tóc búi gọn, đầu đội phượng quan rực rỡ, tấm khăn choàng dài buông xuống, những viên ngọc lấp lánh tỏa ánh rực rỡ. Khi bước đi, tà váy của nàng nhẹ nhàng đung đưa như một đóa mẫu đơn nở rộ, từng bước một tiến về Hứa Thanh. Hứa Thanh do dự, tiên chủ phía sau nhẹ nhàng đẩy hắn, khiến hắn bước lên phía trước. Mỗi bước đi của hắn là những tiếng reo hò vang lên khắp nơi. Mỗi bước đi là những điềm lành dâng lên bát phương. Vô số ánh mắt vào lúc này đều đổ dồn vào hai người đang tiến dần đến nhau. Cùng lúc ấy, bên ngoài dòng thời gian của tiên cung, chính xác hơn là trong hiện thực, tại dòng sông máu thần linh cách rất xa Tiên Vẫn Trì Địa. Dòng sông nước chảy cuồn cuộn, một chiếc thuyền nhỏ đen cũ kỹ đang lướt đi trên mặt sông. Thuyền phu trên sông máu thần linh có bao nhiêu chiếc là một ẩn số. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là rất ít người từng ngồi hai lần lại gặp cùng một người chèo thuyền. Nhưng hiện tại, trên chiếc thuyền này không có hành khách, chỉ có một người chèo thuyền khoác áo tơi, đôi tay gầy gò, đang chậm chậm đẩy mái chèo, lặng lẽ di chuyển trên dòng sông máu. Dường như năm tháng cứ trôi, thời gian cứ thế chảy, không có khởi đầu hay kết thúc. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc này, có vẻ đã có chút thay đổi. Cơn gió từ dòng sông thổi đến làm cho mặt sông gợn sóng, cũng khởi động những dây tơ lòng vốn đã lạnh lẽo của người chèo thuyền. Vì vậy, bà ta khẽ ngẩng đầu lên. Cực quang từ bầu trời phản chiếu xuống làm ánh sáng bừng thân hình gầy gò của bà, khuôn mặt bên dưới chiếc mũ rộng vành. Đó là một bà lão đầy nếp nhăn, trải qua vô tận phong sương. Bà lặng lẽ nhìn về Tiên Vẫn Tri Địa, đôi mắt dần dần chìm vào ký ức xa xưa, chứa đựng sự phức tạp sâu sắc, cuối cùng thì thầm nhẹ nhàng. Người đã trở về rồi. Cơn gió nhẹ lướt qua, làm áo tơi của bà tung bay, thấp thoáng lộ ra bên dưới chiếc áo tơi, một chiếc áo cũ kỹ, màu đỏ nhạt. Trên bầu trời, nhật nguyệt cùng hiện, ánh sáng hòa quyện, tương phản với nhau tạo thành ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ đó chiếu xuống mặt đất khắp tiên cung của thời không này, tựa như trời ban áo cưới. Ánh sáng ấy cũng phủ lên cặp đôi đang từng bước tiến lại gần nhau, trước mắt vô số tu sĩ đang dõi theo. Trong thiên địa, vị nam nhân và nữ tử trong lễ phục, một phía ở phía đông, một phía ở phía tây, càng ngày càng gần nhau hơn. Nữ tử đang bước tới, lễ phục lộng lẫy như một ngọn lửa bùng cháy. Nụ cười nàng mang theo chút thẹn thùng, trong ánh mắt là sự mong đợi về tương lai. Khi nàng tiến lên, gương mặt xinh đẹp cũng phủ lên sắc đỏ, không rõ do ánh mặt trời hay cảm xúc trong lòng. Nhưng, trong mắt những kẻ tinh ý, biểu cảm đó có phần giả dối, nụ cười thì hời hợt, sâu trong đôi mắt kia còn ẩn giấu sự lạnh lùng. Nhưng cũng không thiếu sự mong đợi đối với hôn lễ ngày hôm nay. Sự lạnh lùng và mong đợi ấy không hề mâu thuẫn, bởi vì nàng vốn không phải linh hoàng tiền tử. Tình cảm đối với cực quang thiếu chủ không phải của nàng mà sinh ra. Còn sự mong đợi chính là việc hôn lễ này diễn ra. Dù trong lịch sử, lễ bái đường chưa từng thành công, nhưng cuối cùng vẫn kéo dài nhân quả. Có thể nói, đến được đây đã là thành công quá nửa. Đối với nàng, chỉ cần tiếp tục tiến bước, bất kể lịch sử diễn biến ra sao, cũng không quá quan trọng. Vì thế, nàng bước đi nhanh hơn. Còn về vị nam nhân, chiếc áo bào cửu long bay phấp phới trong gió, kim quan trên đầu lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ vô cùng. Nhưng ẩn dưới vẻ rực rỡ đó, khi đối diện với thê tử rực rỡ như lửa sắp tới, trong lòng hắn thì lại dậy sóng. Sóng gió này đến từ việc nhận thức về điểm giao thoa của lịch sử này. Viễn Sơn Tố đóng vai Linh Hoàng, còn ta đóng vai Mịch Minh, diễn lại lịch sử để hoàn thành hôn lễ của họ. Nhưng hôn lễ này trong lịch sử chưa từng thực sự thành công, bởi vì họ chưa kịp khắc tên lên hôn thư. Dòng chảy lịch sử này, dù là lời Trung Trì nói hay những lời Chu Chính Lập kể lại, đều giúp Hứa Thanh nắm rõ không sai lệch. Mấu chốt chính là lần đầu bái đầu tiên. Nhất bái thiên địa, sau đó trời đất đại biến, tiên chủ phản đạo, tiên tôn giáng lâm, tất cả mọi người trong tiên cung hóa thành tro bụi, đều mất mạng. Mà thời gian từ đó tới, chỉ còn một khắc nữa thôi. Hứa Thanh lặng lẽ tiến bước, trong lòng dậy sóng càng lúc càng mãnh liệt. Bởi vì sau một khắc, chính là một trong những cơn bão lớn nhất của thời không lịch sử này. Đồng thời, đó cũng là thời khắc mọi chuẩn bị của hắn sẽ bùng nổ. Với tư cách là kẻ thay đổi lịch sử, cần mượn sức mạnh của lịch sử để gia tăng sức mạnh cho hiến thời không của mình, Hứa Thanh sẽ không dừng lại ở việc trục xuất tinh hoàn tử mà chấm dứt sự biến động của lịch sử. Ngược lại, việc đuổi đi tinh hoàn tử, loại trừ hết thảy các yếu tố không chắc chắn bên ngoài, tất cả thực ra đều vì ngày hôm nay. Hứa Thanh không thỏa mãn chỉ với một nén nhang ngoài dòng thời gian của đồng hồ cát, hắn muốn nhiều hơn. Hắn muốn hiến thời không của mình đạt tới viên mãn tại tầng thứ tư này. Hắn muốn kéo dài thời gian một nén nhang từ đồng hồ cát. Trong lịch sử này, có hai sự kiện chỉ cần thay đổi một trong hai, Hứa Thanh đều có thể đạt được điều mình mong muốn. Nhưng hai sự kiện đó cực kỳ khó thay đổi, thậm chí có thể nói gần như không thể bị thay đổi. Một là vận mệnh chắc chắn phải chết của cực quang tiên chủ và tất cả mọi người. Hai là hôn lễ này cuối cùng không thành công, để lại sự nuối tiếc chỉ sau cái chết. Sự kiện đầu tiên Hứa Thanh tự biết mình không thể tác động hay thay đổi. Nhưng sự kiện thứ hai, vì thân phận mà hắn đang nhập, điều đó trở nên có thể. Thậm chí trong cảm giác của Hứa Thanh, kẻ đã trao cho hắn bát tự của cực quang thiếu chủ, kẻ khả nghi là tàn hồn của cực quang tiên chủ. Mục đích của kẻ đó rất có thể chính là bù đắp sự tiếc nuối này. Tất nhiên, đó chỉ là sự suy đoán của Hứa Thanh, không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng điều đó không mâu thuẫn với mục đích của hắn. Còn một nén nhang ngoài dòng thời gian từ đồng hồ cát chính là vũ khí mà hắn sẽ sử dụng ngày hôm nay. Hắn muốn kéo dài thời gian thêm một nén nhang cho cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử, để họ trong tấm gương lịch sử này có thể thay đổi kết cục chưa kịp bái đường, để họ hoàn tất lễ bái đường. Nhờ vậy tạo ra được sự dao động cực lớn cho thời không lịch sử này, hình thành cơn bão thời không thực sự. Đây chính là kế hoạch của Hứa Thanh. Khi tiến trình diễn ra, quyết tâm của hắn càng lúc càng kiên định. Trải khắp thân thể, bước chân của hắn cũng vậy. Cuối cùng khi tiến về phía trước, hai người mặc lễ phục, giữa tiếng hò reo và lời chúc tụng, đã đứng bên nhau, giữa trời. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng rực rỡ, điềm lành lan tỏa, ánh sáng huy hoàng tỏa ra từ cặp này tràn nhập khắp bát phương. Này vạn chúng đều hướng về họ. Giữa đám đông, Trung Trì thở dài, Hồ Mỹ Nhân tỏ vẻ khó chịu, Lý Thiên Kiêu lạnh đùng, còn Chu Chính Lập thì ánh mắt lóe sáng. Tứ Chân Quân cũng ở giữa đám đông, đứng bên cạnh cực quang tiên chủ, nhìn về phía trước, trên gương mặt y nở nụ cười, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp. Tiểu sư đệ cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Tứ Chân Quân quay đầu nhìn về phía cực quang tiên chủ. Cực quang tiên chủ dường như không nghe thấy gì, gương mặt lộ vẻ hài lòng, nhìn hai người dưới màn điềm lành. Nhưng vào lúc này, trên thân lão lại tỏa ra một làn khói đen. Thế nhưng kỳ lạ là, làn khói đen này không một ai ở đây có thể thấy được. Cùng lúc đó, giọng nói của chủ lễ hôm nay là đại trưởng lão của tiên cung vang vọng khắp nơi. Giờ lành đã tới, mời các vị phụ trách nghi lễ, tuân theo nghi lễ. Những người có nhiệm vụ hãy hoàn thành bổn phận, các vị dự lễ hãy vui vẻ chứng kiến, đàn sáo hãy tấu khúc ca điềm lành. Lời vừa dứt, tiếng hoan hô vang vọng khắp nơi, tiếng nhạc trỗi lên, âm thanh hùng tráng đến mức tựa như cả trời đất đều đang cùng chúc phúc. Trên bầu trời, tiên phượng bay tới, cùng với thần long đáp xuống, miệng ngậm tú cầu đỏ rực, bay lượn quanh cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử, kết lụa đỏ vào người họ, khiến tú cầu lơ lửng giữa hai người. Sau đó, giọng nói của chủ lễ mang theo niềm vui lại vang vọng khắp bầu trời. Tuân theo lễ của cổ giới, đại hôn bái thiên địa trước. tân lang tân nương hướng về trời cùng bái. Âm thanh của chủ lễ vang vọng, Hứa Thanh hít sâu, cùng với Viễn Sơn Tố trong lòng đầy kỳ vọng hướng lên bầu trời. Trên trời, ánh sáng rực rỡ, nhật nguyệt diền ẩn, trong đó thiên cơ cuồn cuộn. Thời gian cũ đang tan biến, một kỷ nguyên mới đang đến gần. Ánh dáng đỏ kia chính là điểm lành, cũng là biểu tượng. Kính thương thiên, giai ngẫu thiên lành. Giọng nói của chủ lễ vang lên, hòa nhịp cùng với nhịp điệu của trời đất. Hứa Thanh cúi đầu cùng Viễn Sơn Tố bái trước trời. Bầu trời vang rền. Kính hoàng thổ, hỷ kết liên lý. Hai người lại cùng bái. Trời đất rung chuyển, ánh rạng rỡ càng rực rỡ. Kính thiên địa, địa cửu thiên trường. Lời này vừa dứt, màu sắc trời đất thay đổi, mây gió cuộn trào, nhật nguyệt dần như bị một bàn tay lớn, muốn nuốt chửng khỏi bầu trời. Kỷ nguyên cực quang sắp thực sự bắt đầu. Viễn Sơn Tố hít một hơi sâu, nàng biết rằng sự thay đổi sắp xảy ra. Cùng lúc ấy, làn khói đen trên thân cực quang tiên chủ cũng đậm hơn bao giờ hết. Sự biến động trong lịch sử chính là khoảnh khắc này. Nhưng ngay lúc ấy, từ thân thể Hứa Thanh đột nhiên bay ra một đồng hồ cát. Đồng hồ cát vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, tựa như ngọn lửa trong đêm, soi rọi tất cả. Mà những hạt cát bên trong đồng hồ cát bắt đầu rơi xuống, một luồng sức mạnh vô biên, mang theo khí thế vượt qua tất cả, tràn vào dòng thời gian. Giống như dòng nước lũ đang tuôn trào, không thể cản nổi. Đó là thời gian ngoài dòng thời gian, là một nén nhang thời gian không thể bị thay đổi. Nó giáng xuống nơi đây, mạnh mẽ và bá đạo kết nối với thời khắc này. Vì vậy ánh sáng trên bầu trời như bị đóng băng, sự rung chuyển của mặt đất bị kìm nén. Mọi người khắp bát phương đều bất động, ngay cả gió, linh khí và thiên cơ cũng trong khoảnh khắc này đều đông cứng. Chỉ có ánh sáng rực rỡ bao phủ lên Hứa Thanh và Viễn Sơn Tố, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Nhưng Viễn Sơn Tố lại trở nên nhây ngốc, đôi mắt mở to, lộ ra sự khó tin, thậm chí là kinh ngạc. Nàng bất chợt quay sang nhìn Hứa Thanh, định nói điều gì đó. Hứa Thanh hít sâu, giọng trầm lặng vang lên. Đừng nói nhiều, tiếp tục bái đường. Nghe lời Hứa Thanh, Linh Hoàng tiên tử khẽ run lên, đôi mắt từ từ khép lại, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, rồi cất tiếng. Theo cố lễ, tiếp tục nhị bái nhật nguyệt. Kính ánh sáng nhật nguyệt, phân tạo hóa âm dương. Hứa Thanh cúi đầu cùng Linh Hoàng tiên tử đồng thời bái. Kính sợi tơ duyên, kết thành lương duyên. Giọng nói của Linh Hoàng tiên tử mang theo chút run rẩy. Bên ngoài, khi lễ bái đường của hai người tiếp tục, trong một nén nhang thời gian từ đồng hồ cát được thêm vào, sóng thời gian dấy lên những cơn bão lớn. Tam bái phụ mẫu. Giọng nói của Linh Hoàng tiên tử vang lên giữa cơn bão, run rẩy càng rõ rệt, mơ hồ mang theo sự phức tạp, chờ đợi, mong mỏi. Rơi vào tai Hứa Thanh, hắn ngẩn người, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Linh Hoàng tiên tử bên cạnh. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, tâm trí Hứa Thanh chấn động mạnh. Hắn nhận thấy Linh Hoàng tiên tử có điều gì đó khác thường. Ánh mắt nàng bây giờ hoàn toàn khác biệt, không còn sự lạnh lùng, không còn vẻ giả tạo, mà thay vào đó là sự già nua, hoài niệm, phức tạp và dịu dàng. Như thể nàng đã đợi ngàn năm, vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Cuối cùng nàng đã đợi được đến ngày hôm nay, đợi được khoảnh khắc này. Ý thức của Viễn Sơn Tố đã không biết từ lúc nào, biến mất hoàn toàn. Cảnh tượng này khiến đôi mắt Hứa Thanh co rụt mạnh. Ngay sau đó, một tiếng thở dài quen thuộc vang lên trong tâm trí của hắn. Đó chính là thanh âm của tiểu nhân. Tiếng thở dài này tạo nên sóng gợn, lan tỏa khắp cơ thể hắn. Từ sâu trong ý thức của Hứa Thanh, kẻ đó một lần nữa giành quyền kiểm soát thân thể. Gã không phải tan hồn của cực quang tiên chủ, gã là cực quang thiếu chủ. Tâm tư Hứa Thanh dậy sóng, hắn trở thành kẻ đứng ngoài nhìn vào. Cực quang thiếu chủ nhìn vào Linh Hoàng trước mắt, ánh mắt đầy dịu dàng. Gã đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ khàng nói. Kính công ơn nuôi dưỡng của phụ mẫu, tình như Đông Hải. Tạ ơn dạy bảo của phụ mẫu, ân trọng như núi. Chúc phụ mẫu hưởng phúc lạc đời đời, thọ mệnh muôn phần. Khóe mắt Linh Hoàng Tiên Tử tuôn ra lệ, nàng nắm chặt tay Cực Quang Thiếu Chủ, nhìn vào người trước mắt, người quan trọng nhất trong đời nàng, rồi cùng gã cất lời thề nguyện cuối cùng. Tứ bái, phu thê giao bái, toàn tâm toàn ý, bạc đầu giai lão, cùng gối chung khâm. Hai bên đồng lòng, ân tình phu thê, loan tường hòa ca. Tam sinh hữu hạnh, vĩnh kết đồng tâm, sinh tử có nhau. Lễ thành. Lệ từ mắt của Linh Hoàng rơi xuống, lăn dài trên đôi môi má, chạm đất. Lễ thành. Cực Quang Thiếu Chủ đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Linh Hoàng, khẽ nói. Sau đó gã lấy ra hôn thư, rồi viết tên của Linh Hoàng lên trên. Dòng thời gian ngay lập tức chấn động chưa từng có. Trời đất rung chuyển, cơn sóng thời gian hóa thành một cơn bão khổng lồ bao phủ toàn bộ tiên cung. Tiếng ầm ầm vang vọng, kinh thiên động địa. Ái tình luôn khiến người ta rung động, khiến người ta say đắm. Vô số nam nữ đều ước mơ có thể gặp được người trong mộng, cùng nhau nắm tay đi qua từng giai đoạn của đời người. Như lời thề ước cổ xưa trong hôn lễ, loan phượng hòa ca, vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão, sinh tử tương thệ. Nhưng trên đời luôn có những nhân quả, là núi thề còn đó, nhưng thư tình khó gửi. Luôn có những người phải dùng cả đời để tiếc nuối những lời lỡ làng đã qua. Vì vậy, có kẻ chèo thuyền trên sông máu của thần linh, trải qua ngàn vạn năm, chiếc hôn phục dần dần phai màu. Vì vậy, có kẻ lẻ loi trong cô tịch, trở nên điên cuồng, dùng tiếng cười cợt nhả để che giấu nỗi cay đắng trong lòng, trở thành tiểu nhân vung kiếm. Thần tiên quyến nữ, chung quy cũng chỉ là thiểu số. Đại đa số tình yêu đều phải chật vật dãy giụa giữa vòng xoáy của khổ đau. Những mối tình yêu mà không thể có, tựa như ngôi sao xa không với tới, đã từng rực rỡ, cuối cùng cũng phải phai nhạt. Chỉ có thể ngồi trong tiên cung của thời gian, ngắm nhìn xem cửa vẫn còn nguyên vẹn, khẽ thì thầm. Nơi trước hiên thiếu đi một người. Hồi tưởng lại ngày này năm trước, ở trong khung cửa này, người ấy cùng hoa đào rực rỡ trong nắng xuân. Khẽ thở dài, ta có người nhớ mong, người cách xa ở nơi chân trời. Ta có chuyện ghi lòng, thắt chặt trong ruột gan. Người ấy, sự tình ấy, không cần nói ra mà tự khắc hiểu. Đó chính là gió đông lạnh lẽo, tình xưa phai nhạt, một lòng buồn bã, năm năm biệt ly. Sai sai sai. Hoa đào rơi rụng, hiên vắng hồ lặng, núi thề còn đó, thư tình khó gửi. Uổng công. Nhưng dòng sông thời gian có hai đầu, đạo luân hồi có vòng quay của nó. Tâm niệm không ngừng, cuối cùng sẽ được đáp lại. Câu nói trên sông máu đã làm dậy sóng. Người đã quay về. Người cũ không biết nơi đâu, nhưng hoa đào vẫn cười cùng gió xuân. Dẫu cảnh vật đã thay đổi, nhưng cùng gió xuân đến vẫn có bóng hình ký ức. Ngàn vạn năm chờ đợi, cuối cùng đã gặp lại ngoài dòng thời gian. Mối duyên đã đứt ở đầu kia của thời không, hôm nay được hứa thanh ở nơi đây đầu dòng thời gian này, nối lại cho. Những năm qua, ta thường nghĩ, gặp được một người khiến ta rung động là một loại duyên phận, càng là một loại may mắn. Linh Hoàng Tiên Tử nhìn về phía thiếu chủ khẽ thì thầm. Gió của thời gian ở bên ngoài hóa thành cơn bão, tạo thành vòng xoáy. Bên trong cuốn tung mái tóc của Linh Hoàng Tiên Tử, từng sợi tóc đều kể về một nỗi tương tư. Những hạt cát thời gian rực rỡ cũng đang rơi xuống, bao bọc xung quanh Cực Quang Thiếu Chủ và Linh Hoàng Tiên Tử. Nhìn từ xa, trong biển sóng cuộn trào rộng lớn này, cảnh tượng ấy như mộng ảo. Ngày ấy, ta và chàng chưa thể bái đường, trong cơn đại nạn, phụ thân ta đến đây muốn đưa chúng ta rời đi. Chàng lấy cớ chưa bái đường, kết thành phu thê, nói rằng tên của ta chưa khắc lên hôn thư. Từ chối đi theo phụ thân ta, ta biết chàng không muốn liên lụy ta. Vì vậy chàng lựa chọn ở lại đây, thay cha trả nợ. Ta lựa chọn tự trừng phạt mình trên dòng sông máu, chuộc tội cho chàng. Vậy hôm nay, liệu chúng ta đã tính là bái đường? Tên của ta trên hôn thư, liệu đã tính được ghi lại rồi không? Linh Hoàng tiên tử khẽ thì thầm. Nợ đã trả xong, tội đã chuộc hết. Chúng ta có thể về nhà được không? Cực Quang thiếu chủ im lặng. Lúc này, sóng thời gian càng lúc càng mạnh mẽ. Vòng xoáy tạo nên những tiếng vang động trong tiên cung. Những hạt cát thời gian đổ xuống càng lúc càng nhiều. Chúng xoay quanh hai người, dần tụ lại thành một chiếc đồng hồ cát ngoài dòng thời gian. Không còn chỉ là một nén nhang, số lượng cát này có thể duy trì một canh giờ. Đây là giới hạn mà dòng thời gian phản chiếu này có thể tạo ra bây giờ. Cực Quang thiếu chủ cuối cùng không trả lời câu hỏi của Linh Hoàng tiên tử. Gã ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân của gã, nơi mà Cực Quang tiên chủ đang đứng. Trong khoảnh khắc gã nhìn về phía đó, thời gian mà Hứa Thanh kéo dài thêm một nén nhang cho gã kết thúc. Thiên địa rung chuyển, bát phương chấn động, vạn vật và sinh linh đang đông cứng bỗng nhiên trở lại như cũ. Thế là tiếng hò reo lại vang lên, tiếng cười nói lại vang dội. Như thể không ai nhận ra rằng thời gian đã bị kéo dài thêm một nén nhang. Trên trời, sóng thời gian cũng vậy, nhật nguyệt đang dần tối lại. Sự hỗn loạn của thiên cơ đạt đến cực hạn, đúng với quy luật, vật cực tất phản. Cho đến khi một ánh trăng sáng có thể chiếu rọi khắp toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn hiện lên trên bầu trời. Như biển lớn tràn nhập mọi nơi. Kỷ nguyên cực quang, dù đến chậm một nén nhang, cuối cùng cũng đến. Vô số sức mạnh hùng mạnh lúc này hội tụ rót vào sinh mệnh của Cực Quang tiên chủ, hình thành đế bào quanh thân của lão. Vô số nhận thức trong khoảnh khắc này khắc sâu tên tuổi của Cực Quang vào đế quan của lão. Cực Quang tiên chủ, đăng cơ. Từ đây, kỷ nguyên này do lão cai quản, trở thành chủ nhân của đệ ngũ tinh hoàn. Nhật nguyệt trong bóng tối cùng cực đột nhiên sáng rực. Nhật nguyệt cùng hiện, tỏa sáng khắp cõi. Thế là ánh mắt của Cực Quang tiên chủ hướng về thế gian này, cuối cùng nhìn đến nhi tử của mình, ánh mắt đó mang theo sự ấm áp, mang theo phúc lành, cũng mang theo sự chia ly. Sau đó lão nhấc chân, bước một bước lên trời. Đi lên bầu trời, đi về phía nhật nguyệt, trong khoảnh khắc kế thừa vị trí chủ nhân của tinh hoàn này, trong khoảnh khắc vô tận sức mạnh tụ lại, bàn tay của lão trở nên vô cùng lớn. Che khuất cả bầu trời, xuyên qua 9 tầng trời, hiện ra trên nhật nguyệt. Khẽ vẫy tay, tựa như xuyên qua một lớp màng mỏng như bọt khí, lão nhẹ nhàng gỡ bỏ nhật nguyệt ra khỏi đó. Thiên địa bỗng chốc tối đen, mặt trời và mặt trăng biến mất trên bầu trời, còn ánh sáng của cực quang cũng trở thành bóng tối. Thế là toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn không còn ánh sáng nữa. Chỉ còn lại nhật nguyệt trong lòng bàn tay của Cực Quang tiên chủ. Lão nhẹ nhàng ấn chúng xuống, bí mật mà đưa vào thân thể nhi tử của mình. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhật nguyệt hòa hợp vào đó không hề gặp trở ngại, tựa như nước chảy thành dòng. Bởi vì ngay khi thiên cơ hỗn loạn bắt đầu, lão đã lập tức gỡ bỏ tên của nhật nguyệt, khiến mọi sinh linh không còn nhận biết được tên của chúng. Lão đã giấu tên của nhật nguyệt vào trong tên nhi tử của mình. Mịch Minh, Mịch Minh. Không thấy là Mịch, nhật nguyệt là Minh. Đây chính là Mịch Minh. Từ nay về sau, ngươi sẽ là nhật nguyệt của đệ ngũ tinh hoàn. Tâm có vô tận quang minh, không được vướng chút nhiễm trần, lại được thần linh che chở. Từ đây, thần kiếp sẽ không còn đến với ngươi. Minh Nhi, đây là lễ vật tân hôn mà phụ thân tặng cho ngươi. Hãy sống cuộc đời mà ngươi hằng mong muốn. Cực Quang tiên chủ nhẹ giọng nói, rồi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời đất hỗn loạn. Hắc khí trong cơ thể lão bỗng chốc bùng nổ, âm âm lan rộng về tám hướng. Đồng thời âm thanh của lão cũng vang vọng khắp đệ ngũ tinh hoàn. Thế gian có 7 sắc, ta chọn sắc đỏ, hòa nhập vào ánh sáng cực quang của ta, khiến nó trở thành xích mang. Dùng điều này trở thành đạo của ta, đổi hiến thành cách. Thanh âm của lão vang lên bên tai vạn vật chúng sinh. trong vô số tâm trí vang dội, tạo thành âm thanh kinh thiên động địa. Rồi vô tận sắc đỏ bị lão thu lấy hiện ra trên bầu trời, hòa cùng ánh sáng của lão, hình thành cực quang đỏ thẫm. Ánh sáng cực quang đó cuồn cuộn như biển lớn, phá tan mọi rào cản, trong chốc lát bao phủ cả bầu trời, bao phủ trên đầu chúng sinh. Đổi trời, khiến cực quang đỏ thẫm sau này trở thành ánh sáng duy nhất mà chúng sinh của đệ ngũ tinh hoàn ngẩng đầu nhìn thấy. Điều kỳ lạ là sự biến động như thế của toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn vốn đủ để ảnh hưởng đến vạn vật chúng sinh. Nhưng những người trong tiên cung này, kể cả tứ sư huynh vào lúc này, lại đang mỉm cười. Cả mùa vẫn tiếp tục, lời chúc phúc vẫn như trước, tiếng cười nói không hề ngừng lại dù chỉ một khắc. Như thể tất cả mọi thứ đều không nhận ra sự biến động của bên ngoài. Cảnh tượng đó đối lập mãnh liệt với sự biến đổi của trời cao. Mà tất cả những điều này rơi vào trong cảm giác của Hứa Thanh. Khi hắn nhìn thấy ánh đỏ quen thuộc trên bầu trời, thần trí của hắn chấn động mạnh mẽ. Đây chính là sự thực. Nhưng tiên chủ vì sao làm vậy, còn những người xung quanh lại như thế này? Còn cực quang thiếu chủ, mục đích của gã cuối cùng là gì? Ý thức của Hứa Thanh xoay vần, mơ hồ, dường như có một câu trả lời. Gần như ngay khi đáp án này hiện lên trong đầu, trên bầu trời, thanh âm của cực quang tiên chủ lại vang lên. Lần này còn sắc bén hơn trước. Tiên tôn, ngươi có nghe thấy không? Bầu trời đỏ thẫm cùng với âm thanh sấm sét vang vọng, một tiếng thở dài cổ xưa từ bầu trời, từ mặt đất, từ hư không, từ vạn vật, từ chúng sinh, từ từng góc nhỏ của đệ ngũ tinh hoàn này truyền đến, hợp thành một thanh âm cổ lão và sâu lắng. Âm thanh này vang lên, bầu trời bắt đầu vặn vẹo, sắc đỏ bị đẩy đuôi, lộ ra một bầu trời đầy sao vô tận. Mà bầu trời sao cũng đang bị vặn vẹo. Vô số ngôi sao trong sự vặn vẹo này hóa thành từng bọt khí lớn nhỏ khác nhau. Màu sắc cũng muôn vàn, chỉ thiếu đi sắc đỏ. Những bọt khí này nhiều không đếm xuể. Mà trong mỗi bọt khí đều chứa đựng một cảnh tượng. Nếu ghép những cảnh tượng trong tất cả những bọt khí này lại với nhau, đó chính là toàn cảnh của đệ ngũ tinh hoàn. Lúc này, một bàn tay già nua cùng với tiếng thở dài xuất hiện trên bầu trời sao, nhấc lên hai ngón tay nhẹ nhàng bấm vào một trong những bọt khí. Bọt khí bốp một tiếng tan vỡ. Trong chớp mắt, toàn bộ tiên cung giống như bọt khí đó, theo đó mà tan biến. Vạn vật chúng sinh hóa thành tro bụi. Bất kể là tu vi nào, dường như đều không thể kháng cự, tan biến vào trong vô tận mênh mông. Dù là tứ sư huynh, đại trưởng lão, thậm chí những kẻ ngoại lai nhập thể cũng không ngoại lệ. Chỉ có cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử trong biển tro tàn hóa thành phế tích đó vẫn còn tồn tại. Dường như họ vốn chính là những kẻ sống sót. Trên bầu trời, bóng dáng của cực quang tiên chủ cũng dần tiêu tán, nhưng được ánh sáng đỏ vô tận lấp đầy, hội tụ lại lên thân thể của lão, mượn sức mạnh đó phá tan màn trời. Hiện ra giữa bầu trời sao, đứng trên vô số bọt khí, đối mặt cùng với bàn tay già nua kia, bắt đầu chiến đấu. Bên dưới, giữa đống đổ nát, thiếu chủ im lặng. Gã nhìn lên bóng dáng trên bầu trời, định nhấc chân muốn bước ra đó. Gã nghĩ rằng mình có thể làm được. Dù sao, đây cũng là cơ hội mà gã đã sắp đặt muôn ngàn vạn năm, là thời khắc mà gã gần với điều mình khát khao nhất trong vô số năm tháng qua. Gã vốn nghĩ rằng mình có thể kiên quyết lựa chọn. Nhưng ánh mắt của gã không kìm được mà nhìn về phía linh hoàng bên cạnh. Bàn tay hai người vẫn nắm chặt, đối phương giữ rất chặt. Gã biết nàng đang chờ đợi một câu trả lời. Một câu trả lời mà nàng đã chờ hàng ngàn, hàng vạn năm. Trong khoảnh khắc mờ ảo, dường như gã nhìn thấy trên sông máu của thần linh, chiếc thuyền cũ nát, bóng dáng già nua khoác chiếc áo tơi, và dưới áo tơi đó là một bộ hôn phục cổ xưa. Mưa gió lướt qua, năm tháng trôi đi, hết năm này qua năm khác. So với điều đó, hàng ngàn lý do dường như đều không thể nói ra được. Những bước chân quyết đoán giờ đây cũng không còn sức lực để bước tới. Gã hiểu rằng gã nợ nàng quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Vì vậy, Sau một thời gian dài im lặng, gã thở dài một hơi, khó khăn nén lại những chấp niệm hàng ngàn vạn năm của mình. Gã giơ tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán của Đinh Hoàng, vắt ra sau tai nàng. Gã khẽ nói, "Chúng ta về nhà thôi." Câu nói này, Linh Hoàng đã chờ hàng ngàn vạn năm. Mà lúc này cuối cùng nàng đã đợi được. Nàng ngây ngẩn nhìn bóng hình trước mắt, bóng hình quen thuộc khắc sâu trong ký ức chẳng thể nào quên. Nước mắt nàng lăn dài, bàn tay nàng nắm lấy tay gã càng siết chặt. Cuối cùng, nàng khẽ giọng nói, "Ta biết cuối cùng chàng cũng không thể buông bỏ, không thể hiểu, cũng không thể tha thứ cho tiên tôn. Ta biết chàng muốn hiểu rõ bí mật thực sự cùng nhân quả nơi đây. Ta càng biết chàng làm tất cả những điều này để cố gắng cứu phụ thân của chàng. Ván cờ này, mục tiêu của chàng vốn không phải là ta, là chiếc đồng hồ cát này, là khoảng thời gian một canh giờ ngoài dòng thời gian. Chàng muốn mượn nó để bước vào dòng lịch sử thực sự, không phải chỉ là hình chiếu này. Chàng muốn đến đó thử thay đổi. Mà giờ đây, chàng vì ta mà từ bỏ. Vậy thì..." Linh Hoàng nhìn vào đôi mắt của người mình yêu, đưa tay ngọc lên, nắm lấy chiếc đồng hồ cát trôi nổi bên cạnh bóp mạnh một cái. Chiếc đồng hồ cát bốp một tiếng vỡ tan. Vô số hạt cát thời gian bất ngờ bao phủ, hình thành một cánh cửa thời không dẫn tới dòng lịch sử chân thực. Tâm trí Cực Quang thiếu chủ chấn động. Trước cánh cửa, Linh Hoàng tiên tử khẽ nói, "Ta sẽ cùng chàng đi. Chúng ta sinh tử tương thệ." Trên bầu trời của lịch sử gương chiếu, bầu trời sao vặn vẹo, những ngôi sao mờ ảo, vô số bọt khí lấp lánh chiếu đi sắc đỏ. Màu đỏ tồn tại trong ánh sáng. Cực quang đỏ rực cuồn cuộn, dường như đang chiến đấu với những tia sáng đủ màu. Trong ánh sáng và bóng tối, Cực Quang tiên chủ cùng bàn tay già nua ấy vẫn đang tiếp cận nhau. Hứa Thanh cảm nhận được cảnh tượng này, đột nhiên hắn nhớ đến đại ma vương mà mình từng nhìn thấy ở thế giới tầng thứ hai. Mọi thứ trên bầu trời này có phần giống với thế giới tầng thứ hai. Còn về cánh cửa thời không đứng sừng sững trên vùng đất phế tích, lúc này cũng đang lóe sáng. Chỉ là ánh sáng đó không đa sắc, chỉ có hai màu đen và trắng. Vì vậy cánh cửa thời không đó giống như một cánh cửa, lại giống như một tấm gương. Giống như cảnh tượng mà hắn từng thấy ở thế giới tầng 1. Một ý niệm sáng tỏ chợt lan tỏa trong ý thức của Hứa Thanh như những gợn sóng. Đồng thời hắn cũng nhận ra ánh sáng đen trắng từ cánh cửa thời không ấy không chỉ đơn thuần là từng luồng sáng, mà giống như những hạt bụi sáng bay lơ lửng xung quanh, bao trùm lấy Cực Quang thiếu chủ và Linh Hoàng tiên tử, rồi dần dần hòa nhập vào thân thể Cực Quang thiếu chủ cùng ý thức của chính mình tạo thành sự cộng hưởng. Điều này Hứa Thanh không quá bất ngờ. Những hạt cát thời không được sinh ra từ hắn, sóng gió thời không là do hắn khuấy động. Vậy nên cánh cửa thời không hình thành từ đó cũng liên kết với hiến thời không của hắn, được Cực Quang thiếu chủ cùng Linh Hoàng mượn dùng với ký ức cổ xưa của họ làm điểm khởi đầu, trở thành sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Vì vậy, chuyến hành trình quay về lịch sử chân thực này cần đến Hứa Thanh làm chứng nhân. "Tiểu hữu, người có thể hay không, hãy cùng chúng ta trở về quá khứ một lần." Cực Quang thiếu chủ nhẹ giọng nói, âm thanh vang lên trong hư không, lọt vào tai Đinh Hoàng và cũng vang vọng trong ý thức của Hứa Thanh. Giọng nói ấy nhẹ nhàng, còn ánh mắt Đinh Hoàng thì dịu dàng, nàng bên cạnh hứa hẹn. "Tiểu hữu, ngươi là ân nhân của chúng ta, lần này dù chúng ta sống hay chết, nhưng với ngươi, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ bình an." Hứa Thanh im lặng, cảm nhận từ thiếu chủ, cảm nhận từ Linh Hoàng. Cuối cùng, "Được, cảm ơn." Cực Quang thiếu chủ khẽ nói, Linh Hoàng tiên tử cũng vậy. Sau đó hai người nắm tay nhau, nhìn nhau thật lâu rồi bước vào cánh cửa thời không. Tựa như đang bước vào thế giới tầng 1 trước đây. Bước về phía trước, lịch sử chân thực. Lịch sử diễn ra trong dòng thời gian là những tháng năm đã qua, cũng là những hạt cát và bùn đất trong dòng sông thời gian. Nó còn là sự ghi chép và phản chiếu lại thời gian. Còn có thời gian lại là bối cảnh và khung cảnh để lịch sử phát triển. Vì vậy, con người có thể thông qua thời gian để tổ chức và giải thích những sự kiện đã qua, nhưng đồng thời trong quá trình này thời gian cũng sẽ thông qua sự biến đổi của lịch sử và thể hiện dòng chảy và sự biến đổi của chính nó. Với người thường, điều này chỉ là khái niệm, nhưng với những tu sĩ nắm giữ hiến thời không, đây chính là cơ duyên hiếm có để bổ sung sự hiểu biết của bản thân. Còn về gương chiếu, đó là khi đặt một chiếc gương lên dòng sông ấy, chiếc gương sẽ tự nhiên phản chiếu lại những hình ảnh của đoạn sông mà nó bao phủ. Những hình ảnh đó chính là lịch sử gương chiếu. Nó hình thành từ hiến của ta khi xưa. Trong gương, hình bóng của cực quang thiếu chủ và linh hoàng tiên tử dần bước ra. Khi họ đứng trên dòng sông thời gian, gã nhẹ giọng nói, giải thích cho Hứa Thanh. Trong lòng Hứa Thanh, mọi suy đoán đều được xác nhận. Sự hiểu biết về hiến thời không của hắn càng được bổ sung thêm, rồi truyền đi ý niệm thần thức. Vậy nên mọi thứ ở đây thực chất là do chủ quan tạo ra. Bởi vì mọi người tin rằng thời không có thể giống như dòng sông, nên nó trở thành như vậy. Cực quang thiếu chủ nghe vậy mỉm cười. Câu này phụ thân của ta cũng từng nói qua. Trong khi nói, cực quang thiếu chủ nắm lấy tay linh hoàng tiên tử bước vào dòng sông bên dưới, chìm sâu vào trong nước, đặt chân xuống dưới lớp cát và bùn nơi đáy sông. Bước đi về trước, ngược dòng mà tiến. Mỗi bước chân đặt xuống, lớp cát và bùn đất đều sáng lấp lánh, dao động. Tưởng như là đã có sự thay đổi, nhưng khi bước chân của cực quang thiếu chủ rời đi, chúng lại tự động trở về vị trí cũ, không hề lệch khỏi nơi chúng thuộc về dù chỉ một chút. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Về điều này, phụ thân của ta từng giải thích. Lần này giải đáp cho Hứa Thanh không phải cực quang thiếu chủ, mà là phu nhân của gã, linh hoàng tiên tử. Nàng nhẹ nhàng nói. Vì thời không trong quá khứ giống như trang sách đã lật qua, khi dòng thời gian trôi đi không còn tồn tại, nên dấu vết để lại đều mang ẩn tàng, những ẩn tàng ấy sẽ tạo ra trật tự riêng. Hứa Thanh nghe vậy rơi vào suy tư. Hiến của cửu ngạ tiên chủ chính là bí mật, điều này rõ ràng là điều đối phương đã thấy trong lịch sử từ góc nhìn của mình. Những góc nhìn khác sẽ giúp cho lịch sử và thời gian trở nên toàn diện hơn. Vì vậy, khi đi trên dòng sông thời gian, khi bước trên những hạt cát của lịch sử, cơ duyên hiếm có này khiến Hứa Thanh có được vô số cảm ngộ, cũng khiến hiến thời không của chính hắn lan tỏa ra khắp dòng sông thời gian. Dần dần, hiến thời không của hắn bắt đầu nổi lên những gợn sóng. Những gợn sóng này càng ngày càng lớn, trở thành xoáy nước, hấp thu tri thức về thời gian và không gian. Cuối cùng, hóa thành cuồn cuộn chưa từng có, lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, giống như dòng nước ngầm khuấy động lớp cát. Mỗi hạt cát sáng lấp lánh đều ẩn chứa những hình ảnh của thời không. Lúc này, những hình ảnh đó liên tục hiện ra trong tâm trí hắn. Với Hứa Thanh, người đang tu luyện hiến thời không, không có tạo hóa nào có thể so sánh bằng việc đứng trong thời gian, lại cùng lúc vượt qua thời gian như thế này. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.